Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, thứ 374 chương tính toán Ngọc Mân 04. Duy nhất có thể chứng minh kia đoạn cảm tình, cũng chỉ có Vẫn Không Huyền hậu vị, ít nhất, Ngọc Lưu còn có thể đối với mình nói. Phụ hoàng của hắn có rất nhiều nỗi khổ trong lòng, ít nhất phụ hoàng của hắn là rất yêu hắn mẫu hậu. Ít nhất, hắn mẫu hậu mất ái nhân hậu còn có nam nhân với nàng hào. Thế nhưng bây giờ, kia cũng được lừa người lời nói dối. Liền ngay cả Ngọc Lưu mình cũng bất lại tin, tân hậu tồn tại là đúng hắn mẫu hậu một loại chế giễu. Một loại châm chọc, Ngọc Lưu không thể tiếp thu. Phượng Giao càng thêm sẽ không mặc kệ loại chuyện này phát sinh. Sao trong phòng bầu không khí rất là trầm thấp. Không có gì ngoài Phượng Giao Ngọc Lưu mấy người. Những người còn lại cũng đã nhịn không được. Trên trán ngâm ra một tầng mỏng hãn. Đại khí cũng không dám ra ngoài một chút. Phượng Giao suy nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tương Ngọc Lưu tay cầm khai. Quay người nhìn Ngọc Lưu đảo. Thái tử, ta xem còn là đi gặp phụ hoàng đi. Việc này, thất hoàng đệ dường như cảm thấy là của thái tử lỗi. Phượng Giao hiện tại ước gì hoàng đế lập tức xuất hiện thấy Ngọc Mân bộ dáng. Thế nhưng điều đó không có khả năng, cho nên muốn đem sự tình náo đại. Không sai biệt lắm thiên hạ đều biết thì tốt rồi. Ngọc Lưu trong nháy mắt liền hiểu Phượng Giao ý tứ. Đen mặt ứng hạ, ánh mắt đảo qua Ngọc Mân. Lạnh lùng nói, đã thất hoàng đệ có oan, vậy đi phụ hoàng chỗ đó bình phán đi. Bản thái tử cũng cảm thấy phi thường ủy khuất, nhượng thất hoàng đệ ngươi ở bản thái tử gian phòng cùng phụ hoàng thưởng cho bản thái tử nữ nhân. Được rồi chu công chi lễ, trái lại còn là bản thái tử sai rồi. Lời này, không thể nghi ngờ là chứng thực Ngọc Mân hành vi phạm tội. Cấm túc trong lúc tự ý ly cung này liền trước không so đo. Nửa đêm chuồn êm tiến huynh trưởng trong nhà, ngủ huynh trưởng nữ nhân, việc này mặc dù là đặt ở bình thường bách tính ra, cũng là muốn loạn côn đánh chết, huống chi, đây là ở hoàng thất, nữ nhân là hoàng đế ban cho, trên danh nghĩa là thái tử nữ nhân, hiện tại thất hoàng tử to gan như vậy, cũng dám động hoàng đế ban cho thái tử nữ nhân, này tội danh không to không nhỏ, thế nhưng theo hoàng đế tính khí. Chỉ sợ sẽ cảm thấy, Ngọc Mân là bất đưa hắn để vào mắt, Ngọc Mân cũng là biết điểm này, cho nên lúc này trong lòng có chút lo lắng, đại não không ngừng vận chuyển, suy nghĩ nên thế nào mới có thể vượt qua lần này nguy cơ. Lần trước Thái Hậu cầu tình, đã nhượng Hoàng đế không vui, huống chi lần này tình thế nghiêm trọng, Thái Hậu càng không thể có thể minh giúp hắn nói hộ. Hơn nữa, vạn nhất sự tình truyền đi, thanh danh của hắn nhưng liền triệt để hỏng rồi. Việc này tính khởi lai, Phượng Giao cũng chỉ là ở sau lưng đẩy một phen, cũng không có thực tế tính làm chuyện gì. Ngọc Mân như vậy, chỉ có thể nói là tự ăn quả đắng. Nếu như hắn không có đối Phượng Giao ôm có không nên có ý niệm. Như vậy hiện tại cũng sẽ không bị tính kế tới. Phượng Giao kéo Ngọc Lưu tay, cười cười, im lặng nói. Đói bụng, Ngọc Lưu bật cười, trong khoảng thời gian này nghe Phượng Giao nói được tối đa lời đại khái chính là hai chữ này. Dịu dàng cười cười, Ngọc Lưu ngăn cản Phượng Giao eo, tính toán ly khai, tiến cung sau, khả năng có một chàng ác chiến, hay là trước ăn một chút gì tương đối khá, nếu không đói hắn âu yếm nương tử, hắn thế nhưng rất đau lòng, chỉ là hai người vừa mới chuẩn bị đi. Liền nghe thấy ngoài cửa thằng nhóc nói, Thái tử điện hạ, ngự sử đài đại nhân tới, Ngọc Mân sắc mặt tái xanh. Nghĩ Ngọc Lưu thật ngoan, tính toán hắn cũng thì thôi, bây giờ còn lại đem ngự sử đài mời tới. Lần này hắn không chết cũng muốn lột ra, Ngọc Lưu Phượng Giao đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không có đem sự tình nói cho ngự sử đài a. Thế nào hắn sẽ đến? Phượng Giao cảm thấy việc này có miêu ngấy. Quay đầu đi nhìn Sát Linh và Lục Vu, lại thấy hai người cũng là không hiểu ra sao bộ dáng. Hết chương.